Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó móc điện thoại ra gọi cho đám bạn bảo về biệt thự có chuyện quan trọng, ngắn cũng lấy điện thoại gọi cho anh và cậu biệt thự Rose. Có chuyện gì mà kêu tớ về vậy, đang chơi vui mà. Cô than versus nó, đợi tập hợp đủ rồi nói. Nó nói, à mà cô bé này là ai vậy? Cô nhìn sang Hải Yến hỏi. À, Hannah và Jin về rồi kìa. Anh la lên, còn Imer và Kun nữa. Hắn nói, làm gì mà kêu về sớm thế? Hắn vừa nói xong thì ngoài cửa đã truyền ra âm thanh của cậu. Hai người sao nắm tay tình tứ thế? Cô hỏi khi thấy nhỏ và cậu nắm tay nhau. À, tớ có chuyện muốn nói, đó là mình và Imer đang quen nhau. Cậu cầm tay nhỏ giơ lên nói. Chúc mừng mày nghe có người yêu rồi, tao còn sợ mày ế đấy chứ. Cô trêu nhỏ làm nhỏ tức hét lên. Mày nói gì, con kia ai ế hả? Tao thấy mày ế thì có ai thèm rước mày, thằng đó mù. Có anh tao đó. Nó người im lặng nảy giờ lên tiếng. Em, mày nói gì vậy hả? Anh và cô cùng nói. Thấy chưa, đồng thanh luôn kìa. Hắn trêu, mày im đi. Anh quay qua hắn giọng bực tức nói. À mà mày nói có chuyện muốn nói mà ai? Cô đánh trống lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, giới thiệu versus mọi người, đây là Hải Yến, em gái nuôi của tao. Nó nói rồi kéo Hải Yến lên trước. Sao em gái? Đồng thanh trừ hắn. Ừ, tao mới nhận nuôi ở cô nhi viện. Nó trả lời tỉnh bơ mặt cho bao nhiêu khuôn mặt ngơ ngác trừ hắn nha. Vậy từ nay nó là em gái của anh hả? Anh hỏi nó rồi nhìn sang Hải Yến. Nó gật đầu. Em đã nói versus mẹ chưa? Anh hỏi nó. Chưa, nhưng sẽ nói. Từ nay tên con bé sẽ là Nguyễn Hoàng Hải Yến, tên anh là Jan Elizabeth, là tam công chúa của Anh Quốc. Nó dõng dạc nói. Công chúa Anh Quốc? Hải Yến ngơ ngác hỏi. Đúng, đây là đại hoàng tử tên Can Elizabeth, chị là nhị công chúa ai Elizabeth, em là tam công chúa tên Jan Elizabeth. Nó chỉ tay về phía anh nói. Nhưng mẹ chị có đồng ý không? Jan hỏi. Từ nay Tizi gọi Hải Yến là Jan nha. Em yên tâm, mẹ sẽ đồng ý, nó nói. Rồi vậy giờ giới thiệu cho làm quen nhé. Hannah nói. Chào, chị là Hàn Minh Thi, có thể gọi chị là Sandy. Cô nói rồi nháy mắt làm tim ai đó lỡ nhịp. Là anh đó, chị là Dương Quỳnh Ngọc Nhi, có thể gọi chị là Imer. Nhỏ nói rồi cười tươi. Anh là Trương Gia Phúc Côn. Cậu nói, anh là Vương Minh Nhật. Jin là em của chị ai? Jin nói rồi chỉ tay về phía nó. Chị là Nguyễn Diễm My, Hannah cùng là em của chị ai? Hannah cười, anh là Lãnh Hàn Thiên Minh, Ken rất vui được làm quen. Hắn nói, anh là Nguyễn Hoàng Thiên Bảo, Can từ nay em là em gái của anh rồi. Anh nói, chị là Nguyễn Hoàng Thiên Băng ai? Nó nói, quản gia chuẩn bị phòng cho Gian đi. Nó nói, vâng thưa cô chủ, quản gia nói, cháu đã nói rồi đừng gọi cháu một là cô chủ hay tiểu thư nữa, hãy gọi tên của cháu, tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Nó khóc chịu lên tiếng, vâng thưa cô, à ai? Quản gia nói, ngày mai em sẽ đi học, em hãy chọn trường đi rồi nói versus chị đi nghỉ đây. Nó nói rồi bước thẳng lên phòng, bây giờ ai về phòng đó đi? Nhỏ lên tiếng, cách chương.